không có Minh Ngộ Tử Thần Hư Linh Quyết. Thất bại sao, Tôn Thượng? Chân võ thanh âm vang lên, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Ai, có lẽ chính là lúc trước ngài cho hiện tại ngài một cái chỉ thị, có lẽ phần này công pháp đấu kỹ vốn là tại Tôn Thượng trên thân. Thành công hoặc thất bại chỉ là ta chờ cho rằng như thế mà thôi. Tôn Thượng thận trọng từng bước, ngài có ngài đường. Chân võ tiếp tục nói, Tiêu Viêm dừng một chút, lần này tại trong đầu của hắn có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, chém, Tiền Duyên, từ bỏ Tôn Thượng cái thân phận này. Tiêu Viêm suy tư, nhưng là chợt cười khổ, nếu là từ bỏ Tôn Thượng thân phận, hắn chỉ sợ tại đấu thần trong liên minh vài phút liền bị như là kiến hôi bắt chết. Đã ở trong bàn cờ, bây giờ ta chỉ sợ cũng chẳng qua chỉ là một con cờ thôi, Tiêu Viêm một mình, thì thào. Hắn nhướng mày, dường như hết thảy vậy, mà đều không tại trong lòng bàn tay của hắn, chính mình, hay là mình a? Tiêu Viêm đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn hẳn là suy nghĩ sao, kia là kiếp trước của mình, làm hết thảy, đều là vì, chính mình. Vì mình, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút hắn vốn không nên suy nghĩ vấn đề, nhưng hắn càng ngày càng cảm thấy mất đi bản thân, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm, để Tiêu Viêm khủng hoảng. Tôn Thượng đã vẫn lạc, hắn làm hết thảy chẳng qua, là đang vì hắn trải đường, nhưng Tiêu Viêm, đối với Tôn Thượng biết được cũng không nhiều, mà lại tại sao phải thứ bậc cựu thế, mà chính mình, thật là Tôn Thượng chuyện thế a. Phản phất là một vòng xoáy khổng lồ, Tiêu Viêm giống như trong vòng xoáy một hạt, không đáng chú ý giọt nước trong biển cả. Nếu như mình thật là Tôn Thượng chuyện thế, vì sao phía trước tám thế đều thất bại? Tiêu Viêm nhìn thấy một chút hắn cảm thấy không hợp lý đồ vật, cùng nhau đi tới, hoàn toàn chính xác để hắn vượt mọi chông gai, nhưng dường như hết thảy đều lộ ra quá mức thuận lợi, phản phất đây là chú định kết cục. Ta là ai? Ta gọi Tôn Thượng, ta gọi Cố Chúng Sinh. Tiêu Viêm ánh mắt mê mang, trong óc một mảnh lung tung, nhưng nói ra hai cái danh tự này thời điểm, Tiêu Viêm lại là có chút mâu thuẫn. Chuyện thế thoạt nhìn là cực kỳ mờ mịt sự tình, Tiêu Viêm hoàn toàn bị nắm mũi dẫn đi, cảm giác như vậy đã bắt đầu khiến Tiêu Viêm dần dần có chút phản cảm. Tôn Thượng, ngài làm sao? Chân võ nhìn xem lầm bầm lầu bầu Tiêu Viêm, hồi lâu sau mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay. Mặc dù hắn mở miệng một tiếng Tôn Thượng, chẳng qua, dù sao hắn đã là chuyện thế, loại tồn tại này vô luận như thế nào cũng coi là hắn tiền bối. Tôn Thượng ngài hiện tại có phải là gặp được vấn đề gì? Vì sao mới thực lực như vậy? Chân võ nhìn xem ánh mắt mê võng Tiêu Viêm, chính là dò hỏi. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, mình cái này tốc độ tu luyện cũng đã không tính chậm đi, vạn tuế không đến, chính là đã đột phá đến đấu thần, hiện nay đã ngưng tụ 1.500.000 sao trời. Đi vào nhị tinh đấu thần trung kỳ, tiến vào đấu thần liên minh cũng bất quá 100 năm, tốc độ như vậy, hẳn là, không tính chậm đi. Ta còn không có vạn tuế, Tiêu Viêm đành phải là lúng túng cười một tiếng, không đến vạn tuế liền đã đấu thần, bực này thiên tư chỉ sợ chỉ có Tôn Thượng ngài mới có. Chân võ nghe xong Tiêu Viêm vẫn chưa tới vạn tuế, chính là kinh ngạc vô cùng nói. Lần này đa tạ tiền bối, trước khi rời đi có thể hay không cầu tiền bối một sự kiện, Tiêu Viêm nói. Bảo tả nhất định là còn ở bên ngoài trông coi, không biết tại thứ 9 thiên trượng vẫn là tại thứ 8 thiên trượng, chẳng qua vô luận là ở nơi nào, Tiêu Viêm quả quyết không có khả năng từ dưới mí mắt hắn chạy đi. Nếu như lại không đi, chỉ sợ lần này nguyên khí hải chi đi xem như đến không, Tiêu Viêm tự nhiên là đau lòng không thôi, nơi này chính là một cái tuyệt hảo chỗ tu luyện. Nguyên bản Tiêu Viêm đánh tính ở trong đó ngưng tụ sao trời, không nói một lần có thể đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ. Nhưng ít ra cũng có thể ngưng tụ 180.000 sao trời đi. Nhưng mà bạo tả xuất hiện lại khiến Tiêu Viêm bây giờ tình cảnh có chút xấu hổ. Dù sao cái này bạo tả thực lực dẫn trước với hắn quá nhiều, Tiêu Viêm không thể nào là đối thủ của hắn. Cho dù có hư không ta cùng kim tuyến giết, nhưng cuối cùng thực lực sai biệt quá lớn, vũ khí mạnh hơn cũng không có cách nào đền bù. Tôn Thượng ngài cứ nói đừng ngại, đợi ngươi về sau ta liền hoàn thành lời hứa của ta, ta muốn rời khỏi. Chân võ chậm rãi nói, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Rời đi, Tiêu Viêm kinh nghi, cái này quái vật khổng lồ như thế nào rời đi nơi này? Mảnh này nguyên khí biển chẳng qua chỉ là ta thổ nạp ra tới thôi, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta phạm qua sai, Tôn Thượng đã trừng phạt qua, đợi ngươi cựu thế về sau. Ta liền muốn rời đi nơi này, chân võ giải thích nói, Tiêu Viêm lúc này giật mình, chiếu chân võ kiểu nói này, nguyên lai mảnh này nguyên khí biển đều là nó đánh một cái cách. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khiến người khó có thể tin. Ngươi muốn đi đâu,

Tiêu Viêm trong thân thể còn ở người thứ hai, nhưng Tiêu Viêm quản không được nhiều như vậy, hắn muốn là thực lực, cái khác đều có thể về sau đang suy nghĩ, hiện tại tu luyện cần gấp nhất. Cùng lúc đó, tại nguyên khí hải chi bên ngoài, màn sáng bên trên, trừ có thể nhìn thấy mọi người vị trí, phi thường thấy rõ ràng là thứ mấy thiên trượng bên ngoài, màn sáng một bên, còn có một cái bảng danh sách, trên bảng danh sách mặt sẽ xuất hiện 10 cái danh tự, cái này 10 cái danh tự biểu hiện chính là ngưng tụ sao trời số lượng mà định ra. Ngay tại vừa rồi không lâu thời gian bên trong, cái này 10 cái danh tự bên trong, không có Tiêu Phong. Phía trên danh tự đều là rất lạ lẫm, cái bài danh này sẽ chỉ biểu hiện lần thứ nhất tiến vào nguyên khí biển, bởi vì tiến vào xếp hạng trước 10 còn có thể thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh. Nhìn hoàn toàn chính xác không công bằng, vốn hẳn nên đợi yếu tế bần, nhưng thế giới này chính là như thế, có thiên phú có thực lực liền có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, sẽ không cho cái gọi là cơ hội đều là tranh thủ, cho nên chỉ có liều mạng tranh thủ mới có thể trở nên càng mạnh. Bản danh sách đỉnh cao nhất danh tự đằng sau, ghi chú hắn hấp thu 5.000 sao trời, mà khoảng cách trận này nguyên khí biển kết thúc còn có ước chừng nửa tháng thời gian, đến cuối cùng có thể ngưng tụ mấy vạn người, kia cũng là người nổi bật. Ông, trước 10 phát sinh biến hóa, nhưng vào lúc này, kia cơ bản ổn định trước 10 cái danh tự, người thứ 10 bên trên chính là xuất hiện một cái khiến người kinh ngạc danh tự. Tiêu Phong. Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên có tiếng, tên của hắn tự nhiên đã tại đấu thần liên minh truyền khắp ra, cộng thêm bên trên hắn còn có mạnh nhất người thừa kế xưng hào. Tiêu Phong cái tên này sớm đã viễn dương. Tại danh tự đằng sau, viết 1.000 sao trời, chẳng qua rất nhanh, chỉ là tại thời gian một nén hương, chính là nhìn thấy danh tự phía sau số lượng bắt đầu bạo tăng, tốc độ mọi người đều phát ra từng đợt kinh xịt thanh âm, đều là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Lại qua một nén hương về sau, Tiêu Phong cái tên này chính là cao cao ở bảng danh sách điểm chóp, đồng thời sao trời số lượng còn tại đi lên bạo tăng. Không có tương đối còn tốt, trái lại cái khác mấy cái danh tự phía sau sao trời tăng trưởng tốc độ, còn tính là bình thường. Mà Tiêu Viêm sao trời số lượng tăng trưởng lại là trọn vẹn sau 10 người này, đều muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Tốc độ phi thường nhanh, trong nháy mắt, chính là ngưng tụ gần vạn sao trời. Kim Vô Dạ thấy thế ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, Tào Khẩu chính là cởi mở cười to. Dường như hắn tại kiêu ngạo, mình xem trọng cái này hạt giống kia, nhưng là thiên tài chân chính a. Cười cái rắm, người ta căn bản không nhìn trúng ngươi, cười cái gì cười. Kim Vô Dạ thì là xì một tiếng khinh miệt, thấp giọng chửi rủa nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là Tào Khẩu thế, nhưng là nghe thấy, nha nha, nó hình như người ta để mắt ngươi đồng dạng. Kim lão chó, nói người khác thời điểm trước sa mặt vào trong nước tiểu, mà xem mình là ai mô hình cậu dạng, ta biết ngươi có ý vào. Nhưng là cái này cách cục nhất định phải thay đổi, hắn không được, vậy liền thay người, Tào Khẩu mắng ta nói. Kim Vô Dạ nghe được Tào Khẩu mắng hắn đồ nhi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tào lão cẩu, hắn không được, vậy liền không ai có thể làm, ngươi nghĩ bảo hộ hắn, ta không ngăn trở, chẳng qua chỉ là sao băng, mà thôi, lóe lên liền biến mất, ta không động tay, hắn cũng sống không lâu. Kim Vô Dạ lạnh lùng nói, Tào Khẩu, nhưng cũng là cười lạnh một tiếng. Thật sao? Chỉ cần ngươi cái lão cậu không xuất thủ, người này tiền đồ vô khả hạn lượng, ngươi không cá cược lão tự cược, ngươi có của ngươi, ta có ta, không can thiệp chuyện của nhau, bất gấp, lão tử cũng có phương trị ngươi, Tào Khẩu cũng không phải một cái loại lương thiện, thật điên lên, thật là sẽ cắn người. Kim Vô Dạ tại đấu thần liên minh tổng nhiều phó minh chủ bên trong, ỷ vào thực lực bản thân cường hoành, cùng dưới trướng thiên quân cường đại, chính là tùy ý làm bậy, chẳng qua Tào Khẩu lại là khác biệt. Hắn chính là con kia xem ai khó chịu cắn ai hạng người. Lại Tào Khẩu thực lực cùng Kim Vô Dạ gần, như thật đánh lên, kia đoán chừng đấu thần liên minh phải lật trời, chẳng qua phó minh chủ phía trên còn có minh chủ. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám tùy theo tính tình đến, bị nhốt phòng tối đó cũng không phải là đùa giỡn. Hai vị đại lão cãi nhau, một bên mọi người vây xem chính là một mặt ăn dưa giống, liền hô hấp đều muốn thả nhẹ một chút, đều là không dám lộ mãng. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, đừng ở chỗ này chá sủa, bực bội, Kim Vô Dạ nói xong, cũng lười cùng Tào Khẩu nơi này lẫn nhau cuốn miệng lưỡi, nói xong, chính là đi xa một chút. Tào Khẩu lại là không buông tha, xa xa vẫn như cũ, như cái qua phố đàn bà đanh đá một loại, làm cho đám người cũng là dở khóc dở cười. Cái này để cửu trọng thiên Tiêu Phong điện hạ thật đúng là không tầm thường a, hắn là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy hấp thu nhiều như vậy sao trời. Lúc này ở chung quanh An Dư trong mắt mọi người, cũng là một mảnh ánh mắt kinh ngạc, hoàn toàn xem không hiểu danh tự về sau tăng vọt sao trời số lượng. Ta nghe nói cái này Tiêu Phong Điện Hạ là tên luyện dược sư, để cửu trọng thiên hiện tại hắn đang dược thế, nhưng là 10 phần bán chạy, có tăng lên tốc độ tu luyện, còn có đấu tiên đột phá đấu thần lúc tăng lên tinh hải đẳng cấp, nhanh như vậy cô động sao trời, hắn nhất định là dùng một loại nào đó tăng phúc đan dược. Ồ, thật có như vậy kỳ hiệu, không biết hắn có thể sẽ bán ra đan dược. Vậy nhưng chưa hẳn, chờ cái này Tiêu Phong, sau khi đi ra tiếng lên hỏi thăm, như thật có như vậy kỳ hiệu, coi như giá cả cao một chút, cũng là không sao. Như vậy cô động sao trời tốc độ, quả thực khủng bố, như thế cực nhanh cô động tốc độ, nhất thời làm phải tất cả mọi người chấn động vô cùng, mà kia Chữ Lăng tự nhiên, cũng trong đám người nhìn thấy màn này, thân là tầng thứ 8 điện chủ. Trước đó cùng Tiêu Phong lại từng có thù riêng, Tiêu Phong cái tên này bây giờ lần nữa lấy loại phương thức này nhìn thấy, Chữ Lăng sắc mặt hoàn toàn đen lại. Tiêu Phong có thiên phú, hơn nữa còn là mạnh nhất người thừa kế, Chữ Lăng nghe nói về sau chính là dự định diệt trừ Tiêu Phong, nhưng hôm nay Tiêu Phong tại đấu thần trong liên minh, ám sát tự nhiên là không được, trừ phi giống như tại đấu thần liên minh tranh tài bên trong, có lẽ sẽ không bị truy trách, chỉ ít còn có thể dùng đao kiếm không có mắt đến qua loa tắc trách. Chẳng qua hiện nay xem ra, Tiêu Phong thân phận địa vị đang lấy tốc độ cực nhanh kéo lên, mà lại bây giờ đến hai vị phó minh chủ dường như cũng là bởi vì Tiêu Phong, Chữ Lăng biết rõ, bây giờ phải giải quyết rơi Tiêu Phong, vậy coi như thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Chữ Lăng ánh mắt nhắm lại, đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chịu tội, tận lực giao hảo. Lần này Chữ Lăng minh bạch, Tiêu Phong cũng không phải quả hồng mềm, đây là một khối chân thiết tấm, hơn nữa còn là chấn kim cái chủng loại kia. Tiêu Viêm lại là không biết, mình lần này tu luyện đã tại nguyên khí hải chi bên ngoài tầng thứ 8 nhất lên sóng to gió lớn, mà Bảo Tả cũng không biết, hắn cho là hắn tại đi săn, thật tình không biết, rất nhanh hai bên nhân vật liền sẽ trao đổi. Nguyên khí bản nguyên chính là tinh thuần nhất nguyên khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất, chẳng qua một người tu luyện chung quy là có chút, ngưng tụ đầy đủ sao trời về sau, cần thời gian đi khôi phục. Cái này gọi tu luyện giới hạn giá trị, trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là ngưng tụ đến 3 vạn sao trời, khoảng cách nhị tinh đấu thần đỉnh phong còn kém 5.000 sao trời, trận này tu luyện, Tiêu Viêm đã cô động hơn vạn sao trời, gần như chẳng qua mấy ngày, tốc độ như vậy đã kinh người khủng bố, chẳng qua kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh Tiêu Viêm cô động tốc độ hoàn toàn giảm chậm lại. 1 vạn sao trời, đã không sai, ngắn ngủi mấy ngày thời gian thôi. Chân võ dường như cũng phát giác được Tiêu Viêm tu luyện bắt đầu dần dần chậm lại. Đối với Tiêu Viêm thành tích, chân võ dường như cũng là tương đối hài lòng. Đương nhiên, chân võ có thể chỉ là an ủi Tiêu Viêm thôi. 1 vạn sao trời có lẽ đối với người tầm thường mà nói, ngắn ngủi mấy ngày quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm cũng không phải là người bình thường, hắn chính là tôn thượng chuyển thế. 1 vạn sao trời cũng không phải hắn hẳn là có cực hạn cùng trình độ. Tiêu Viêm vẫn như cũ nhắm mắt, cũng không có mở mắt dấu hiệu. Bây giờ hắn tinh hải bên trong sao trời số lượng đã là đi vào 3 vạn nhiều, biến ảo nhan sắc tinh hải hết sức kỳ lạ. Tiêu Viêm có được 2 cái tinh hải, nói cách khác, đồng dạng sao trời số lượng, 3 vạn sao trời, nhưng so sánh cùng bình thường đấu thần 6 vạn. Nên biết được, bình thường huyền cấp tinh hải đấu thần, đột phá tới tam tinh đấu thần cũng bất quá chỉ có 5 vạn sao trời. Mà bây giờ Tiêu Viêm 3 vạn sao trời liền có thể cùng huyền cấp tinh hải tam tinh đấu thần tranh cao thấp một hồi. Chẳng qua đối với cái này, Tiêu Viêm tự nhiên là không thỏa mãn, bởi vì hiện tại gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, cùng cấp bậc bên trong Tiêu Viêm tự nhiên là vô địch tư, nhưng gặp được địa cấp tinh hải trở lên đấu thần, kết cục chính là không cần nói cũng biết. Át chủ bài đương nhiên có thể đền bù một chút trên thực lực chênh lệch, chẳng qua thực lực, nếu như là chênh lệch cực lớn, tỉ như cùng Bảo Tả một trận chiến Tiêu Viêm chính là minh bạch, tại thực lực tuyệt đối cùng nội tình trước mặt, hắn căn bản cũng không có thể là Bảo Tả đối thủ, cho dù có được đông đảo ác chủ bài, để hắn một người độc chiến, không có chút nào chiến thắng khả năng, loại cơ hội này có thể nói là mấy trăm năm, cũng khó khăn phải một lần, cho nên Tiêu Viêm cũng không muốn liền như vậy qua loa hiểu rõ, đột phá đến nhị tinh đấu thần hậu kỳ về sau, Tiêu Viêm nhưng vẫn chưa đủ, bây giờ khoảng cách nhị tinh đấu thần đỉnh phong, cũng còn kém 5.000 sao trời. Chỉ cần đạt tới 3 vạn 5.000 sao trời chính là có thể đạt tới nhị tinh đấu thần đỉnh phong, Tiêu Viêm không đi cân nhắc Bảo Tả vấn đề, bởi vì nơi này có chân võ tại, loại này tồn tại,

cái này nguyên khí trong miệng phát ra uy áp mạnh mẽ, liền chính là cái này chân võ chỗ phát ra. Đa tạ chân võ tiền bối ban thưởng ta tạo hóa, Tiêu Viêm đứng dậy, chắp tay đối chân võ ôm quyền hành lễ. Chúng ta chính là tôn thượng dưới trướng hạng người, tôn thượng chuyển thế tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt tận tụy, một hơi nguyên khí bản nguyên tính không được cái gì tạo hóa. Năm đó tôn thượng truyền ta bất diệt chi ca, bây giờ chúng ta máu chảy đầu rơi thì thế nào? Chân võ thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là chắp tay lại lần nữa cúi đầu, đa tạ tiền bối. Trọng tình trọng nghĩa làm cho Tiêu Viêm hảo cảm tăng gấp bội, chân võ đối Tiêu Viêm dường như cũng không ghét, cả hai lẫn nhau tôn kính, bầu không khí rất là hòa ái. Tiền bối, tại chính thiên trượng chỗ có thể có người, trọng lớn như vậy nước biển cho dù Tiêu Viêm chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực cũng là phạm vi có hạn, đành phải là hỏi hướng chân võ. Không. Tám thiên trượng đâu? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Có một người, chân võ trả lời ngay, phản phất ở trong mắt nó, toàn bộ nguyên khí biển liền cùng trong suốt đồng dạng, không có có đồ vật gì có thể ở đây tránh thoát nó linh hồn chi lực. Tiền bối có thể giúp ta, người này muốn giết ta, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đã có chỗ dựa, kia tự nhiên phải dựa vào ở rồi. Đánh không lại lại như thế nào, mình chỗ dựa cường ngạnh vô cùng, bảo tả tính cái quái gì. Đơn giản, hiện tại cần giết chết a, chân võ trực tiếp đáp ứng, Tiêu Viêm dừng một chút, nhéo nhéo cái cằm, nếu là trực tiếp, để chân võ đem nó giết chết, kia không khỏi quá tiện nghi bảo tả, làm sao cũng muốn đi đùa dẫn một phen mới được, có chỗ dựa cảm giác, đây chính là tương đương thoải mái, Tiêu Viêm nói nhỏ vài câu, chân võ đáp ứng, nói xong về sau, Tiêu Viêm chính là hướng phía trên lao đi, từ đáy biển một lần nữa trở lại chính thiên trượng, bốn phía tinh thuần nguyên khí lại lần nữa, là công kích đi qua, chẳng qua Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, lại thêm thực lực tăng lên, lần này, miễn cưỡng ngăn cản được tinh thuần nguyên khí công kích. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền đến tám thiên trượng, lại tới đây về sau, Tiêu Viêm chính là cố ý hãm lại tốc độ. Ông ông! Một lát thời gian, tại Tiêu Viêm một bên truyền đến tiếng oanh minh, đây là tại trong nước phi nhanh. Tiêu Phong! Để mạng lại! Một đạo quát tiếng trống giận trong vùng biển này nổ tung, chính là nhìn thấy bạo tả cái trán nổi gân xanh, tức sự bọc mép, như vậy tức giận cản cũng đỡ không nổi. Phế vật, lần trước là ta chủ quan, ta liền đợi đến ngươi, liền phải sinh sinh bóp chết ngươi. Tiêu Viêm biểu lộ bình thản, nhìn xem bạo lướt đến bạo tả, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ai ai, chờ một chút, ta thế, nhưng là đi đáy biển, được một phần đại tạo hóa, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Tiêu Viêm hai tay làm ra một cái, để bạo tả dừng lại động tác, mà nghe vậy bạo tả quả thật là vì đó chấn động, trên mặt lửa giận hừng hực, nhưng nghe đến tạo hóa hai chữ, cũng là kích thích trong lòng của hắn hiếu kỳ. Tạo hóa, chỉ bằng ngươi, cái này đáy biển chính là viễn cổ thần thú, chỉ bất quá may mắn đạt được truyền thừa, cũng xứng nói tạo hóa hai chữ. Bào tả dường như rất kỳ thị đấu thần trong liên minh người thừa kế, trong lời nói không chỉ là nhằm vào Tiêu Viêm, mà là nhằm vào đấu thần trong liên minh tất cả có được truyền thừa người. Ngươi không có hứng thú a, vậy ngươi động thủ đi, giết ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, nhưng ta nghĩ tại đấu thần trong liên minh chết cái người thừa kế, mà lại loại tình huống này động thủ, ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Tiêu Viêm ngược lại là không hoảng hốt, mà là sử dụng ngôn ngữ công kích, tục xưng, miệng pháo. Tiêu Phong, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra, ta cho ngươi biết không có khả năng, nhưng nếu ngươi xuất ra tạo hóa, có một chút giá trị, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Bạo tả hư lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Tiêu Viêm, giống như là đang nhìn dê đợi làm thịt. Vậy coi như, đã nói hay không đều là chết, vậy ta vẫn đừng nói. Tiêu Viêm nhún vai, không có vấn đề nói. Bạo tả lúc này hư lạnh một tiếng, bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, giữa không trung hóa thành một tia sáng, biến thành một thanh trường thương, năm ngón tay mạnh mẽ đem nó túm vào trong tay, thân thương nhất chuyển, phát ra rồng ngâm một loại tiếng gào rít, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Tiêu Viêm thân hình cũng là cực tốc về sau rút lui, miệng há ra, hư không trào hóa thành một chùm bạch quang trực tiếp cùng bạo tả mũi thương đánh vào nhau. Phịch một tiếng, đôi bên đều là về sau chấn động, hư không ta, dù sao, cũng là chí bảo, Tiêu Viêm coi như thực lực không đủ, nhưng lần này đột phá đến nhị tinh đấu thần đỉnh phong về sau. Tinh hải bên trong sao trời cũng là tăng vọt đến 45.000 sao trời, mà Tiêu Viêm sao trời là bình thường đấu thần một lần. 45.000 sao trời là đủ so sánh bình thường đấu thần 9.000 sao trời, bực này tăng lên đã coi như không tệ. Bào tả cũng là phát hiện điểm này, đẩy lui về sau. Biểu lộ hơi chậm lại, nhếch miệng lên, xem ra ngươi thật đúng là tại đáy biển đạt được tạo hóa, chẳng qua ngươi bây giờ điểm ấy nội tình, liền ta số lẻ đều không có. Bảo Tả vừa mới nói xong, tinh thần hải chính là trực tiếp khuếch tán mà ra, quanh mình mặc dù đều là nguyên khí, nhưng Bảo Tả tinh thần hải lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn tinh thần hải khổng lồ trình độ trực tiếp đem chung quanh, đều bao phủ, sát nhìn sang, chừng 100 vạn sao trời. Về số lượng có thể nói là cực kỳ rung động, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt khẽ động, mặc dù hắn không cách nào kết luận Bảo Tả là thực lực gì, bất quá dưới mắt xem ra, thực lực của hắn đoán chừng tại đồ tu viện phía trên, nói cách khác có thể là một ngũ tinh đấu thần. Xuất hiện ở đây một cái ngũ tinh đấu thần, thực lực tự nhiên là nghiền ép tính, không ai sẽ là đối thủ của hắn, cho dù Tiêu Viêm cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tiêu Viêm nhị tinh đấu thần đỉnh phong chẳng qua mới chỉ có thực tế chỉ có 45.000 sao trời, khoảng cách tam tinh đấu thần còn kém 5.000 sao trời. Tiêu Viêm thực lực hôm nay nên đã có thể tam tinh đấu thần sơ kỳ so sánh. Nhưng chính là hai cái đại cảnh giới chênh lệch, một cái 100 vạn mức, một cái, chẳng qua liền 10 vạn đều không có phá, thật là liền đối phương một cái số lẻ đều không có. Loại này nội tình bên trên chênh lệch ngày đêm khác biệt, Tiêu Viêm như thế nào có thể sẽ là Bảo Tả đối thủ. Nếu không phải là Lục Nhi cho hắn kim tuyến giết cùng đại sư huynh Kha Vân cho hắn liệt minh huyền võ sát cùng hư không tra, cùng nơi này có chân võ uy áp đem nó hạn chế, Tiêu Viêm chỉ sợ trước đó liền bị nó trực tiếp miễu sát. Mà lại cho dù Tiêu Viêm bây giờ thực lực có chỗ tinh tiến, mà dù sao giữa hai bên chênh lệch thật như hồng câu, không phải cái gọi là vũ khí hoặc là kỹ xảo chiến đấu đủ khả năng đền bù. Coi như hiện tại Tiêu Viêm cũng tương tự tránh không được bị Bảo Tả thuấn sát kết cục. Hư không tra đã xuất hiện qua 2 lần, Bảo Tả cũng là minh bạch Tiêu Viêm thủ đoạn này. Hư không tra Tiêu Viêm bây giờ chẳng qua chỉ có thể làm là một cái gai giết thủ đoạn. Chỉ có trong chiến đấu đánh bất ngờ mới có kỳ hiệu, bởi vì còn không có biện pháp hoàn toàn chưởng khống cùng khai phát nó phương pháp sử dụng. Cho nên hiện tại phương thức vẫn là lộ ra ngây thơ cùng gân gà, cho nên tiếp xuống tái sử dụng hư không tra, kia không thể nghi ngờ chính là tại tự chịu diệt vong. Thực lực nghiền ép, cái này đánh lên có vẻ như có chút không công bằng, Tiêu Viêm cười một cái nói. Công bằng, hừ, ngươi chết đi tới mặt hỏi một chút, thế gian này thế nào công bằng? Bảo Tả nghe Tiêu Viêm một chút ngây thơ ngôn ngữ, càng là đem Tiêu Viêm xem như một cái ngu xuẩn đối đãi. Ngươi biết đạo lý này, vậy liền dễ làm, ý của ta là, ngươi quá yếu, đối ngươi không công bằng, đã ngươi có như vậy giác ngộ, ta cũng là yên tâm, sau khi chết cũng đừng biến thành lệ quỷ quấn lấy ta, Tiêu Viêm lau lau cái mũi. Chậm rãi nói. Bảo Tả nghe vậy hơi sững sờ, trên mặt khẽ giật mình về sau, chính là dần dần điên cuồng, sau đó cười to, ha ha, Tiêu Phong, ngươi là đang trì hoãn thời gian a, ta thật muốn giết ngươi, liền thời gian một nén hương đều dùng không được. Nói năng lỗ mãng, ngươi coi là thật có năng lực như thế, ta đã sớm thành một cổ thi thể, Tiêu Viêm nhàn nhạt trả lời, không chút nào hoảng. Đối mặt Bảo Tả 100 vạn cấp bậc tinh thần hải, Tiêu Viêm liền tinh thần hải cũng không từng phóng thích, biểu hiện cực kỳ bình thản, dường như hoàn toàn không hoảng hốt. Tiêu Viêm loại thái độ này ngược lại là để Bảo Tả ánh mắt nhắm lại. Tiêu Viêm bình tĩnh quá mức dị thường, Bảo Tả quan sát tỉ mỉ, vô luận là thân thể vẫn là biểu lộ đều là buông lỏng trạng thái, căn bản không giống như là cố giả bộ ra tới. Giả thần giả quỷ, chịu chết đi. Bảo Tả lại lần nữa lướt đi, Tiêu Viêm lơ lửng tại nguyên chỗ, lần này không có nhượng bộ mảy may. Bảo Tả tay cầm trường thương, quanh mình nguyên khí điên cuồng tràn vào trường thương bên trong, thân thương oanh minh, phun ra nuốt vào lấy tùm hàng mang, thế tất yếu một đòn giết chết, đem Tiêu Viêm trực tiếp chém giết. Bảo Tả cùng trường thương tại Tiêu Viêm trong đôi mắt cực tốc phóng đại, phản chiếu lấy Bảo Tả thân ảnh, cho dù thực lực sai biệt quá lớn, nhưng Tiêu Viêm sau lưng, là Bảo Tả nghĩ cũng không dám nghĩ tượng tồn tại, trường thương càng lúc càng gần, trong nháy mắt chính là khoảng cách Tiêu Viêm không đến 10 trượng, một tay, nửa cánh tay cho đến 2 ngón tay khoảng cách. Đúng lúc này, Bảo Tả thân hình cùng trường thương mới đột nhiên ngừng lại. Tiêu Viêm nhìn xem mũi thương, con mắt biến thành mắt gà chọi, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Kém chút, liền kém một chút, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, muốn chơi kích động, nhưng cái này cũng chơi quá kích thích. Linh hồn chi lực, không cách nào động đậy. Bảo Tả hai mắt tơ máu quấn quanh, thân thể cứng đờ, hắn vậy mà tại cái này một cái chớp mắt không cách nào khống chế thân thể của mình. Đừng có gấp, hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Viêm nhìn về phía Bảo Tả, mà Bảo Tả sắc mặt đỏ lên, dùng hết toàn lực,

Ngày sau Kim Vô Dạ muốn động Tiêu Viêm thời điểm, đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút chân võ là cái gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, chân võ khổng lồ thân hình chậm rãi đi xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu về sau, tầng thứ 8 tất cả mọi người mới tỉnh hồn lại, căng cứng tinh thần rốt cuộc để xuống, Kim Vô Dạ một đám cũng là như thế. Ai cũng không ngờ tới, lần này nguyên khí biển vậy, mà là kinh động như vậy tồn tại. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, mạnh như thế tồn tại, vậy mà cùng Tiêu Viêm có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhìn xem Tiêu Viêm cùng nó đối thoại, chính là không cần nói cũng biết, chân võ liền Kim Vô Dạ những cái này cũng không từng ngẩng đầu nhìn qua một chút, càng đừng nghĩ cùng nó trò chuyện, mà nó lời nói ở giữa càng là đối với Tiêu Viêm đủ kiểu che chở. Chính là đầy đủ nói rõ chân võ cùng Tiêu Viêm quan hệ rất là không đơn giản. Tiêu Viêm không nói gì, vỗ vỗ tay, nhàn nhã đi dạo ở giữa chính là chuẩn bị bước ra rời đi. Tiêu Phong, nhưng vào lúc này, Kim Vô Dạ bỗng nhiên gọi lại Tiêu Viêm, Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại. Có chuyện gì không, Kim Vô Dạ phó minh chủ, Tiêu Viêm ngữ khí có chút tăng thêm, chân võ vừa đi, trong thời gian ngắn Kim Vô Dạ hẳn là sẽ không đối Tiêu Viêm lại có động tác gì. Ha ha. Không có việc gì, liền nghĩ mời ngươi uống chén trà, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Kim Vô Dạ mỉm cười nói, mọi người chung quanh đều là hơi sững sờ, lần thứ nhất trông thấy Kim Vô Dạ khuôn mặt hòa thuận, thậm chí trên mặt còn hiện ra có chút lúng túng nụ cười. Hiểu lầm, Kim Vô Dạ phó minh chủ bình thường bận rộn, cùng bọn ta tiểu bối có gì hiểu lầm có thể nói, coi như muốn mời uống trà, cũng nên là tiểu bối mời mới đúng. Tiêu Viêm mỉm cười, không vội không chậm nói. Chẳng qua phó minh chủ, nên cũng biết được, ta chờ thời gian tu luyện gấp gáp, uống trà loại này nhàn hạ thoải mái sự tình, bây giờ thực có chút không quá phù hợp. Mong rằng Kim Vô Dạ phó minh chủ nhiều hơn thông cảm, Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, sau khi nói xong, Kim Vô Dạ cũng là á khẩu không trả lời được. Ngỡ người về sau, mới lộ ra nụ cười, hồi đáp, vậy cũng đúng, như có gì cần, ta cũng có thể giúp ngươi. Ha ha, Kim lão chó, ta không nghe lầm chứ, theo ta nói biết. Ngươi thế, nhưng là hạ không ít hắc thủ, phá nhiều nhanh liền đến, tào khẩu nhanh chân, mà đến, hoàn toàn không cho Kim Vô Dạ nửa điểm mặt mũi. Ồ, ngươi nhưng có chứng cứ, Kim Vô Dạ sắc mặt tối sầm. Chứng cứ, không cần đến, ta nghĩ Tiêu Phong hắn hẳn là rất rõ ràng, tào khẩu hư lạnh một tiếng, Kim Vô Dạ bị chân võ chấn nhiếp, lúc này muốn cùng Tiêu Viêm giao hảo, tào khẩu tự nhiên là không nghĩ để Kim Vô Dạ tọa nguyện. Ồ, phải không, Kim Vô Dạ nghi, hoặc một tiếng. Nhìn về phía Tiêu Viêm, ta nghĩ hẳn là chỉ là Kim Vô Dạ phó minh chủ thí luyện ta đi, có lẽ hẳn là, Tiêu Viêm cười cười, chẳng qua trong lời nói chính là nói rõ, Kim Vô Dạ hoàn toàn chính xác làm động tác. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, có chút sự tình nghi minh bạch liền tốt, về sau có chuyện gì tìm lão tào ta, cũng đừng tin tưởng cái này Kim lão chó. Tào khẩu tự nhiên cũng là nghe rõ Tiêu Viêm lời nói, Kim Vô Dạ lúc này liền là có chút xấu hổ. Nếu ta thật muốn giết ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại liền sẽ không đứng ở chỗ này lấy, Kim Vô Dạ lạnh lùng nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là mỉm cười, loạn ma lăng cũng tốt, nguyên khí trong biển bạo tả cũng được. Nếu không phải Tiêu Viêm vận khí tốt, loạn ma lăng có ba đầu U Minh luyện ngục khuyển, nguyên khí biển lại có chân võ, hai lần đối mặt địch nhân thực lực đều là nghiền ép Tiêu Viêm, nhìn cũng không giống như là tại thí luyện. Kia thật là đa tạ Kim Vô Dạ phó minh chủ, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Lời này tự nhiên là phản nghĩa. Trò chuyện lúc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng quát. Nguyên khí biển kết thúc, hiện tại bắt đầu nguyên khí quán đỉnh, lên bảng 10 hạng đầu người đến nguyên khí biển cửa vào trước tập hợp. Nói chuyện thật sự là chữ lăng, ánh mắt của hắn cũng là hữu ý vô ý nhìn về phía Tiêu Viêm phương vị. Tiêu Phong điện hạ, ngài có thể lên bảng, bực này nguyên khí quán đỉnh cũng coi là được ích lợi không nhỏ. Lúc này chung bá đám người đã chạy tới. Trông thấy Tiêu Viêm lóe sáng lên sàn về sau, đám người cũng là đang kinh ngạc, sau khi về sau, cũng là buông lỏng xuống. Mà lúc này nói chuyện chính là Bạch Lăng, Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía màn sáng phía trên phản chiếu lấy 10 người danh tự, mà tên của hắn chính là không hề nghi ngờ thuộc về thứ nhất. Ngạch, ta thế nào lại là thứ nhất đâu, Tiêu Viêm cũng là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, lời nói mới ra, chính là truyền đến chung bá bọn người ánh mắt khinh bỉ. Tiêu Phong điện hạ, ngài đây chính là được tiện nghi còn khoe mẹ a, cơ giả nhất định là không phục, bởi vì nàng mới bất quá ngưng tụ gần ngàn sao trời, đối với nàng đến nói, cũng đã xem như không sai thành tích, nhưng ở Tiêu Viêm trước mặt, vậy đơn giản chính là đại vu thấy tiểu vu. Tiêu Viêm cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, tại nguyên khí hải chi bên trong, có một thân ảnh xuất hiện tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, bộ dáng một chút chật vật, sắc mặt âm trầm. Người này chính là kém chút chết mất Bạo Tả. Tiêu Viêm nhìn thấy Bạo Tả, lúc này liền là quay đầu đối Kim Vô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Kim Vô Dạ phó minh chủ, ngài thiên quân xem ra lần này lại ăn quả đắng, ta đi nguyên khí quán đỉnh, tu luyện quan trọng, có thời gian ta tại mời ngài thật tốt uống trà, Kim Vô Dạ phó minh chủ. Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt có chút không tốt Kim Vô Dạ, chính là tiếp tục nói, Kim Vô Dạ tự nhiên minh bạch, Tiêu Viêm những lời này, vẫn là không có muốn cùng hắn hòa đàm ý tứ. Khụ khụ, tiểu bối, ta đây, Tào Khẩu cảm giác bị xem nhẹ, vội vàng tiến tới gấp mặt. Tiêu Viêm trông thấy Tào Khẩu, về sau Cơ Giả báo cho Tiêu Viêm chuyện đã xảy ra, chính là biết được, một lần kia là Tào Khẩu xuất hiện, mới khiến cho hắn có thể bảo mệnh. Cho nên Tào Khẩu chí ít hiện tại xem ra, là bạn không phải địch. Tào Khẩu phó minh chủ ta nghĩ cũng không lớn thích uống trà đi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, Tào Khẩu làm người cởi mở, tự nhiên là nghe không rõ Tiêu Viêm lời nói. Không phải liền là lá cây ngâm nước sao, có chút chát chát, chẳng qua ta vẫn là có thể uống mấy ấm. Tào Khẩu cười to, ta có mấy bình rượu ngon, là từ quê quán mang tới. Tào Khẩu phó minh chủ, nếu là không chê, đợi ta nguyên khí quán đỉnh kết thúc về sau, lại mời ngài uống rượu. Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, hai người trò chuyện thịnh hoang. Một bên Kim Vô Dạ bị phơi ở một bên, tự như là một khối đầu gỗ, muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Thật tốt. Lão tử quả nhiên không nhìn lầm người, Tào Khẩu lúc này mới nghe rõ Tiêu Viêm lời nói, Tào Khẩu rượu mừng đây là mọi người đều biết sự tình, Tiêu Viêm thật không có đi nghiên cứu qua, chỉ là chỉ bằng vào Tào Khẩu giọng nói chuyện đi suy đoán tính cách của hắn. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm lời nói, vừa vặn đối đáp, Tào Khẩu không yêu trà, liền thiên vị rượu ngon. Kia quyết định như vậy, ta lập tức sai người chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, đây là thiên đại hỷ sự, thật tốt xin chúc mừng, Tào Khẩu cười to, Tiêu Viêm cũng là cười chắp tay ôm quyền. Một bên Kim Vô Dạ thì là hất lên tay áo, dạo bước mà đi. Nhìn xem Kim Vô Dạ kinh ngạc, Tào Khẩu lúc này cười to, mà Tiêu Viêm căn bản không sợ đắc tội Kim Vô Dạ, bởi vì Kim Vô Dạ chú định cùng hắn chính là địch nhân, hơn nữa nhìn Tào Khẩu thái độ, hắn cùng Kim Vô Dạ chỉ sợ cũng là tám lạng nửa cân. Nếu là có thể đạt được Tào Khẩu trợ giúp, cũng coi là có một cái chỗ dựa, chí ít có thể đối Kim Vô Dạ có hạn chế một hai. Cho Tiêu Viêm một chút thành thời gian dài. Tạm thời cáo biệt, Tiêu Viêm đi vào phía trước nhất, cùng lúc đó cũng có 9 người khác phân biệt đứng ở phía trước, đây là chính là lần này nguyên khí biển trước 10 người. Đương nhiên, trên cơ bản phần lớn người ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Tiêu Viêm trên thân. 10 người một lần nữa trở lại nguyên khí biển bên trong, chẳng qua hiện nay phong ấn mở ra, có thể nhìn thấy trong đó toàn cảnh xuyên thấu qua tấm gương một loại lối vào, có thể nhìn thấy 10 người lơ lửng giữa không trung. Nguyên khí biển ngưng tụ sao trời nhiều người hưởng thụ như thế ban thưởng, các ngươi 10 người sẽ căn cứ ngưng tụ sao trời số lượng tiến hành nguyên khí quán đỉnh, như thế sa tinh thuần nguyên khí càng thêm nồng đậm. Chữ Lăng làm nguyên khí quán đỉnh người chủ trì, thanh âm vang dội, Tiêu Viêm ánh mắt bình thản, nhưng nhìn về phía Chữ Lăng thời điểm vẫn như cũ có sát ý tràn ra. Chữ Lăng có phát giác, chẳng qua cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thủ ấn biến ảo, Lăng không một chỉ, quanh mình nước biển chính là bắt đầu chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Rầm rầm rầm. Nước biển đằng không mà lên, 10 đạo cột nước trực tiếp đem huyền không 10 người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thanh thế to lớn, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn xem cái này trùng thiên cột nước, nhìn kỹ lại, chính là nhìn thấy, trong cột nước đều là lượng vòng lấy nguyên khí, số lượng không cách nào đoán chừng. Ngưng tụ sao trời càng nhiều người, cái này nguyên khí cột nước chính là càng cao, tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú. Cột nước bao phủ 10 người về sau tuyệt không đình chỉ, mà là trong nháy mắt, chính là đạt tới thiên trượng. Chẳng qua từng đạo cột sáng cơ bản đều chỉ đến thiên trượng sau chính là đình chỉ, trước trước sau sau theo thứ tự dừng lại tại thiên trượng có thừa. Đối với mấy người khác đám người tự hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú, trên cơ bản ánh mắt đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, lần này sự tình mới ra, Tiêu Viêm thanh danh chính là không phải tầm thường. Nếu như kim bản đại điển chỉ có thể để Tiêu Viêm tại đệ cửu trọng thiên nổi danh, mà lần này, Tiêu Phong cái hạng này, liền sẽ rất nhanh tại toàn bộ đấu thần liên minh đều truyền khắp ra. Tiêu Viêm cột nước tại tất cả mọi người sau khi dừng lại, nước của hắn trụ tình thế mãnh liệt, đảo mắt chính là đi vào hai thiên trượng.